Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Ona buông tay. Tại sao? Cô tiến đến bên tai của hắn nhẹ nhàng nói như thổi khí. Nụ cười tươi sói như hoa anh túc nở rộ trên môi. Cô thì thào. Hay là anh không có năng lực? Đồng thủ của Phương Tiểu Hoa sẵn ra. Đàn ông không muốn bị nghi ngờ nhất chính là năng lực. Quả thật so với tôn nghiêm còn bị coi rẻ hơn nhiều. Hắn cắn răng giữ chặt vòng eo cô chỉ thề một tiếng. Cô thật muốn chết. Hắn mở mạnh cửa xe, nhét Kiều Na vào trong kéo cả vạt xuống. Chân ga, xe bị giẫm mạnh. Xe còn chưa đậu ổn định, Phương Tiểu Hoa đã bước xuống, dọc theo đường đi. Người phụ nữ này giống như con yêu tinh cuốn lấy hắn, khiến cho hắn thiếu chút nữa là không kìm nén được dục vọng. Phương Tiểu Hoa cắn răng, một tay ôm lấy Kiều Na đi vào một căn biệt thự riêng của mình. Cửa phòng giống như bị đá văng, hai người ngã nhào vào chiếc giường lớn màu trắng mềm mại. Không có một giây ngừng nghỉ, đã vội cuốn lấy nhau. Nghe thân thể lay động dưới thân, hai mắt nhắm lại. Hai quả má hồng hào, yết hầu Phương Tiểu Hoa phát ra một tiếng xin dị. Đôi mắt hắn thầm lại. Cơ hồ là một ngụm cắn lấy cần cổ trắng nõn của cô. Người phụ nữ này là một con yêu tinh. Cô ta dùng cái yêu mị, mê hoặc hắn, khiến cho hắn cuối cùng phải trở thành tù binh của cô ta. Quần áo cũng không biết cởi ra được như thế nào. Hai người nhai kẻ đói khát ôm chặt lẫn nhau, hôn sâu vớt ve. Dây dưa không một khe hở. Kiều Na rên dị một tiếng. Đau, thật sự rất đau. Nghe thân thể lại theo bản năng ôm chặt lấy người đàn ông đang cưỡi trên người mình. Phương Tiểu Hoa nhíu chặt hai hàng chân mày, một giọt mồ hôi gợi cảm chảy xuống lồng ngực hắn, rơi xuống bụng bằng phẳng của Kiều Na. Toàn bộ lý trí của hắn đều bị đánh tan trong khoảnh khắc khoan khoái này. Phương Tiểu Hoa gầm nhẹ, vòng tay ôm chặt lấy yêu nữ dưới thân, bởi áo hắn lập tức đẩy nhanh tốc độ va chạm. Kiều Na như hoa lục bình bồng bềnh trôi trên dòng sông cuộn sóng. Cánh tay cô ôm chặt lấy tấm lưng to lớn kia, mười ngón bấm thật sâu vào bả vai hắn. Cảm giác như mình đã tạo thành một vết thương trên lưng hắn. Lông mi Kiều Na run lên, nhưng ngay sau đó lại bị dồn tiến công hùng mãnh của hắn trấn áp, thành mất phương hướng. Đêm nóng như vậy, nào đến thiêu cháy tự chủ lại người. Đêm tối như vậy, có một chiếc màn che lấy những hình ảnh thẹn thùng. Sáng hôm sau hai người tỉnh dậy cùng một lúc, có một số ít người đồng hồ sinh học luôn canh đúng giờ, sẽ đánh thức dậy thần kinh, bắt người ta phải thức dậy chuẩn bị đến công ty. Khoảnh khắc mắt mở to, Kiều Na nghi hoặc, đây hiển nhiên là một căn phòng cô không biết. Phương Thiện Hoa nhìn cô gái còn nằm ý trên cánh tay mình, lạnh lùng nói, nằm đủ chưa, dậy được rồi đó. Kiều Na cau mày nhìn khuôn mặt của Phương Thiện Hoa, chỉ cách mình vài cm, trao đầu nhanh chóng chuyển động, một mảnh ký ức chắp vá hiện lên. Cô cũng biết đại khái đã xảy ra chuyện gì. Kiều Na nhún vai tự nhiên đứng dậy, nhặt từng mảnh quần áo trên đất mặc lên người. Đáy mắt Phương Thiện Hoa hiện lên sự kinh ngạc, hắn là người đàn ông trưởng thành. Trong hơn 30 năm cuộc đời, hắn qua đường với không biết bao nhiêu phụ nữ, nhưng đây là lần đầu tiên sau khi tỉnh lại trên giường nhìn thấy một người phụ nữ lại chấn định đến hờ hững như vậy. Phương Tiện Hoa nhìn thấy cô mang giày cao gót chuẩn bị đi ra ngoài, hắn không nhịn được bèn hỏi, cô đi liền sao? Kiều Na quay đầu lại giống như đang nghe thấy một câu chuyện cười. Sao, đều là nam nữ đã trưởng thành, cũng chỉ chơi đùa mà thôi, chẳng lẽ anh định chịu trách nhiệm với tôi hay sao? Hay là muốn tôi chịu trách nhiệm với anh? Phương Tiện Hoa nhíu mắt dường như đoán được người phụ nữ này đang nghĩ gì trong đầu. Chợt hắn cười lạnh một tiếng rồi nói, cô muốn bao nhiêu tiền, cầm lấy rồi lập tức cút đi cho tôi, đừng xuất hiện trong tầm mắt tôi lần nào nữa. Về Kiều Na, có lâu hắn mới tin cô là một người phụ nữ đơn giản. Hắn tin rằng hoàn toàn không hiểu hết về cô, nhưng hắn đã từng nghe, đã từng thấy. Kiều Na chính là một cô gái có thể bán đứng mọi thứ vì tiền. Chuyện tối hôm qua cùng với tên thịt heo, giám đốc Hoàng, chẳng phải là một bằng chứng hay sao? Tiền. Kiều Na nghe thấy chữ đó đột nhiên thấy hứng thú nhíu mày nói, Phương Thiếu, anh thấy bao nhiêu là đủ? Phương Thiệu Hoàng nghe thấy câu này liền cười lạnh một tiếng thầm nghĩ, quả nhiên mình đoán đúng, Kiều Na chính là người phụ nữ như vậy. 10 vạn là mức cao nhất, nhiều hơn thì cô không đáng giá. 10 vạn. Kiều Na chợt cười, sau đó xoay người chậm rãi đi đến trước mặt Phương Thiệu Hoa. Cô ném chiếc giày cao gót trong tay xuống, trèo lên giường như một con mèo nhỏ. Cô nằm út sấp, hai chân đặt bên hông Phương Thiệu Hoa. Tư thế này rất dễ kích thích dục vọng. Nháy mắt nó đã kích thích trí nhớ đêm qua của Phương Tiểu Hoa. Nơi bụng dưới có một vật nhanh chóng cường cứng. Kiều Na nhếch môi cười, đôi môi đỏ mọng chạm lên đôi môi Phương Tiểu Hoa khẽ mở. Được nha, 10 vạn thì 10 vạn. Hôm qua tôi ra đường không có mang theo tiền mặt. Lần sau có gặp mặt Phương Thiếu, tôi nhất định sẽ đưa, không thiếu một xu. Dứt lời Phương Tiểu Hoa còn chưa kịp phản ứng, cô đã nhanh chóng nhảy xuống giường mang sợi cao gót, cao ngạo đi ra ngoài. Nghe thấy tiếng đóng cửa, hai hàng chân mày kiếm của Phương Tiểu Hoa nhíu lại. Bây giờ hắn mới kịp phản ứng, bèn cầm lấy chiếc gối bên cạnh ném mạnh xuống đất. Cô ta là có ý gì? Lần sau gặp lại đưa cho hắn 10 vạn sao? giống như người được mua là hắn. Kiều Na đi ra khỏi căn biệt thự. Giờ này nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.